Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 08, không chịu quy vị nguyên nhân. Du Bang Triều sững sờ, Kỳ Đại Xuyên tiếp tục dùng thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ mê hoặc xuống dưới. Ngươi có không có cái gì muốn hoàn thành nguyện vọng? Nguyện vọng, nghe nói như thế, Du Bang Triều trong lòng kìm lòng không đặng dâng lên một đống dục vọng. Ta muốn đánh cái kia cảnh ti dừng lại. Ta muốn gặp lại Sam. Còn có, ta muốn cùng cái kia áo trắng nữ hài nói ta vẫn luôn thích nàng. Cùng, ta muốn trùng kiến 2002. Ta không cần trần đâm giấy thất vọng. Nói xong lời cuối cùng, Du Bang Triều giống người điên quát to lên. Kỳ Đại Xuyên ánh mắt lóe lên một tia khoái ý. Thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ tiếp tục theo nó miệng bên trong xuất hiện. Những này, ta hết thảy có thể thỏa mãn ngươi. Cho ta muốn, Du Bang Triều trừng mắt Kỳ Đại Xuyên. Dục vọng mãnh liệt kém chút xông phá, Kỳ Đại Xuyên thi triển ra thần thuật. Nó vội vàng gia tăng thần thuật thi triển cường độ. Chỉ cần ngươi thành kính cung phụng tại ta, phụng ta làm chủ, thụ ta chỗ khu, ta liền có thể cho ngươi thực hiện nguyện vọng lực lượng. Lực lượng. Mơ mơ màng màng Du Bang Triều thì thào đọc lấy câu nói này. Trong lòng lại là nhớ tới bắt quỷ bộ đội đám người kia. Không giống hắn cần dựa vào nhiếp hồn thương cùng hiện hình nước. Chỉ dựa vào mình lực lượng liền có thể đối phó quỷ vật. Du Bang Triều trong lòng trở nên lửa nóng. Trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ này. Cho ta lực lượng. Chính là lúc này. Kỳ Đại Xuyên mắt bốc lấy lục quang. Một chỉ duỗi ra. Điểm vào Du Bang Triều cái trán chỗ mi tâm, miệng quát, nghi ngờ thần, chỉ thấy trên ngón tay hồng quang lóe lên, trốn vào Du Bang Triều trong đầu. Du Bang Triều bỗng cảm giác trong đầu xuất hiện một cái khủng bố uy nghiêm tượng thần. Hắn trên mặt khối thịt đột xuất, mặt xanh nanh vàng, dữ tợn hung ác, một đoàn ánh sáng sáng tỏ đoàn xuất hiện tại hắn sau đầu. Mang theo một cỗ họa loạn chúng sinh chi ý. Tượng thần vừa xuất hiện về sau, Du Bang Triều trong đầu vẫn vang dội, phụng ta làm chủ, thụ ta chỗ khu, lời này mang theo ma âm, chồng chất, thẳng đem Du Bang Triều đầu óc tăng đau đầu muốn nứt. Không bao lâu, liền đem Du Bang Triều ý thức mê loạn, triệt để tiếp nhận Kỳ Đại Xuyên tín ngưỡng. Kỳ Đại Xuyên, sắc mặt ảm đạm thu tay lại chỉ, mê hoặc tâm thần loại hình thần thuật, thi triển ra. Hao phí lực lượng, nhưng so sánh phổ thông khu vật cùng huyễn thuật lớn rất nhiều. Nó thực lực bây giờ không có khôi phục lại thời đỉnh cao. Thi triển cái này thần thuật, đối với nó phụ tải cũng lớn. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Nó cần một cái dân gian người đại diện, cũng có thể nói là người coi miếu. Đi vì nó truyền bá tín ngưỡng, vì nó về sau tái tạo kim thân, trọng đăng thần vị làm chuẩn bị. Tín ngưỡng truyền bá xưa nay không là thuận buồm xuôi gió. Cho dù là hiện đại cũng giống như vậy. Cho nên người đại diện này nhất định phải người mang lực lượng. Nó là thần chỉ. Mặc dù năm đó từ thần vị bị đánh rớt nhốt tại cổ trình. Nhưng là thần chỉ một chút uy năng còn bảo lưu lấy. Ban cho tín đồ lực lượng bản sự nó cũng có. Nhưng là lực lượng truyền bá có hao tổn. Mà trời sinh linh thể người hao tổn sẽ so phàm nhân giảm xuống. Dưới cái nhìn của nó, Du Bang Triều chính là như vậy trời sinh linh thể. Mặc dù tư chất không phải rất cao, bất quá từ khi nó phá phong đến nay, liền phát hiện giữa thiên địa âm khí linh khí đều trên phạm vi lớn yếu bớt. Hoàn cảnh lớn đều như thế. Nó tự nhiên không thể quá nghiêm khắc thời đại này người tư chất cao bao nhiêu. Đây cũng là Kỳ Đại Xuyên lựa chọn bỏ qua Du Bang Triều nguyên nhân. Bằng không, đã sớm giết chấm dứt hậu hoạn. Ngươi về sau xưng hô ta là chủ nhân. Kỳ Đại Xuyên hạ lệnh nói. Vâng, ta chủ nhân. Du Bang Triều trong mắt lóe ra một chút tức giận. Nhưng chợt liền bị trấn áp. Biến thành một mặt thuận theo cùng cuồng nhiệt. Cung kính nói. Kỳ Đại Xuyên gật gật đầu. Đối thần thuật hiệu quả tương đối hài lòng. Nó nói, đi theo ta, nói, Kỳ Đại Xuyên, đi ở phía trước, mang theo Du Bang Triều trở về đỉnh núi đạo Kỳ Đại Xuyên nhà. Về phần tiệc rượu bên trong bạn gái mơ bồ, sớm đã bị nó quên ở sau ót. Đỉnh núi đạo, Kỳ Đại Xuyên biệt thự trong hoa viên. Kỳ Đại Xuyên, đối một cái bạch y phục ăn mặc lão niên nam bộc phân phó nói. A Thủy, không có ta phân phó, ai cũng không cho phép tới quấy rầy ta. Vâng, lão gia. Lão niên nam bộc ánh mắt kinh ngạc nhìn qua đi theo Kỳ Đại Xuyên, sau lưng không nói tiếng nào lạp tháp nam tử. Đê Mi Thuận Nhãn trả lời. Ân, Kỳ Đại Xuyên âm thầm gật đầu. Liền mang theo Du Bang Triều đi trong hoa viên một tòa phòng cũ. Nhà này phòng cũ là Kỳ Đại Xuyên chết đi ba ba khi còn sống ở phòng ở. Sau khi chết không có người ở, liền hoang phế xuống tới, biến thành một cái gian tạp vật. Bình thường đều không có người quá khứ, vừa lúc bị Kỳ Đại Xuyên lợi dụng, dùng để an trí nó cái này mấy ngày một lần nữa điêu khắc tốt tượng thần. Trong phòng cũ, thần đài chỗ, một tôn cùng Kỳ Đại Xuyên chân diện mục giống nhau như đúc tượng thần đứng sừng sững ở phía trên, có một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Kỳ Đại Xuyên nhìn qua kia tôn thần tượng, ánh mắt lóe lên một tia mê say. Đây chính là nó phá phong đến nay, vì chính mình tái tạo tượng thần, cũng chính là kim thân. Chỉ cần thần hồn của nó cùng 500 năm trước liền ngưng kết ra thần toàn phù lục, cùng kim thân hợp nhất, liền có thể một lần nữa trở thành mao thần, mở ra thần vực, tiếp thu tín ngưỡng, một lần nữa tại thần đạo bên trên leo lên. Nhưng tất cả những thứ này cũng phải cần tiêu hao tín đồ nguyện lực. Cũng không đủ nguyện lực. Nó coi như may mắn một lần nữa đăng lâm thần vị, thần lực cũng sẽ đại giảm, không còn trước đó chi uy. Lại nói, nó đi là thần đạo bên trong chỉ chi đạo, chỉ người, như thành hoàng, thổ địa, sơn thần, thủy thần các loại, đều là thuộc về địa vực tính mạnh thần chỉ. Tại sở thuộc khu vực bên trong cố nhiên là uy năng vô biên, nhưng ra sở thuộc khu vực, liền lại bị đánh về nguyên hình. Cố nhiên, đăng lâm thần vị về sau, nó có thể điều động tín đồ nguyện lực, thực lực tăng nhiều, nhưng là, phạm vi hoạt động cũng sẽ bị hạn chế, chỉ có thể tại mình thần vực bao phủ khu vực bên trong hoạt động, cũng không thể thời gian dài nhập thân vào trên thân người. Hiện tại, Kỳ Đại Xuyên cũng không muốn mất đi Kỳ Đại Xuyên cái này nhục thân. Kỳ Đại Xuyên cái này nhục thân có thể trợ giúp Kỳ Đại Xuyên làm rất nhiều chuyện. Chỉ chi đạo thần chỉ muốn tiến thêm một bước, trừ muốn đối thần vị bản chất có chỗ lĩnh ngộ bên ngoài. Còn có một cái chính là tín ngưỡng truyền bá muốn rộng, tín đồ số lượng muốn nhiều. Chỉ cần đem thần danh truyền bá thiên hạ, thần miếu rộng xây thiên hạ, tín đồ rộng bố thiên hạ. Dạng này, nó mới có thể từ chỉ thăng hoa, đi vào thiên thần hàng ngũ. Từ đó chân chính cùng thế trường tôn, bất tử bất diệt. Tựa như thổ địa công đến thành hoàng, cuối cùng đến Đông Nhạc Đại Đế đồng dạng. Thổ địa công cùng thành hoàng nhiều vô số kể, nhưng là Đông Nhạc Đại Đế từ xưa đến nay cũng chỉ có một vị, mà không phải giống 500 năm trước nó, một đạo quan phủ mệnh lệnh dưới, Đại Lang miếu bị phong, mình kim thân bị hủy, thần hồn không thể không hốt hoảng trốn đi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cuối cùng rơi vào bị sư huynh phong ấn tiến cổ trình thụ 500 năm lao ngục nỗi khổ. Tín ngưỡng, cho dù là 500 năm trước, nó đăng lâm thần vị thời điểm, cũng vô pháp trắng trợn truyền bá. Nhưng là cái này thời đại không giống, là một cái có tiền có thể sai khiến quỷ thần thời đại. Kỳ Đại Xuyên thân phận địa vị còn có tiền tài, sẽ cho nó truyền bá tín ngưỡng của mình, sinh ra to lớn trợ lực. Nhưng nếu như nó một lần nữa đăng lâm thần vị trong người nó, Kỳ Đại Xuyên nhục thân căn bản là không có cách trường kỳ tiếp nhận. Không thể khống chế Kỳ Đại Xuyên, cái này ngập trời trợ lực cũng liền không có. Đây cũng là Kỳ Đại Xuyên tái tạo kim thân về sau, chậm chạp không chịu quy vị nguyên nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.